Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4353, đừng giết tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Hồng lãnh đạm trả lời, sợ cái gì, ấn ta dám tới, chính là tìm tới cái chết. Soạt, hơn 100 võ giả đồng thời nhìn về phía cửa của đại điện. Một âm thanh vang lên, một cỗ khí tức cường đại ập đến, làm cửa đại điện nổ tung, mảnh vụn bay tung tóe. Mày chính là Diệp Bắc Minh, người bắt bọn tao đợi 3 ngày 3 đêm. Chu Lăng Vân xông thẳng về phía Diệp Bắc Minh, giọng điệu lạnh lùng nói. Nhớ lấy, tao là người xếp thứ 3 trong cuộc chiến thiên giai, Chu Lăng. Diệp Bắc Minh thậm chí không thèm nhìn Chu Lăng Vân lấy một cái, một quyền đánh ra. Phụt, hóa thành xương máu. Người đứng thứ 3 cuộc chiến thiên giai, Chu Lăng Vân, chết, ôi trời. Các thành viên khác của cuộc chiến thiên giai đều đứng bật dậy vì kinh ngạc. Toàn thân run rẩy, Vương Quỳnh, Sở Y Thủy, Hướng Ly Ly, 3 người hô hấp dồn dập, kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh không để ý tới đám người trong đại điện, ánh mắt dán chặt vào Sở Nguyên Bá cách đó không xa. Lãnh đạm, tử vong, căn bản không thuộc về con người. Giống như thần chết bỏ ra từ vực sâu địa ngục vậy. Trong lòng Tô Cuồng tràn ngập kinh hãi, vừa nãy hắn còn đang nghĩ làm thế nào để giết Diệp Bắc Minh, sửa sạch nỗi nhục 100 năm trước. Nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt của anh, ý chí chiến đấu của hắn lập tức bị dập tắt. Người này, thật khủng bố, căn bản không cần giao đấu, chỉ một cái nhìn mà thôi. Tô Cổng biết mình không phải là đối thủ của Diệp Bắc Minh. Làm sao có thể như vậy được? Thằng nhãi này đã trải qua những gì? Tại sao lại mạnh đến thế? Tô Cổng cúi đầu, sắc mặt tái nhợt. Giang Tiên Nhi vô cùng thất vọng nhìn Tô Cuồng. Anh Tô, anh sao vậy? Tại sao đến nhìn anh cũng không dám nhìn vào Diệp Bắc Minh? Anh, đôi vai Tô Cổng run rẩy, tim đập điên cuồng, không dám ngẩng đầu lên, hy vọng Diệp Bắc Minh không để ý tới hắn ta. Sở Nguyên Bá, tao muốn mạng của mày, Sở Nguyên Bá, tao muốn mạng của mày. Diệp Bắc Minh mặc kệ tất cả, cực kỳ ung dung. Tiến lên một bước, trong nháy mắt thân hình biến mất, xuất hiện trước mặt Sở Nguyên Bá. Anh giơ tay lên chụp về phía cổ hắn, Sở Nguyên Bá sợ đến cứng đờ, đứng yên tại chỗ. Đầu óc trống giống quên cả phản ứng. Muốn chết, mày cho rằng nhà họ Sở tao là nơi nào? Sở Hồng tức giận gầm lên, ra đây hết cho tôi, giết. Trong nháy mắt, 3 lão giả đã xuất hiện trước mặt Diệp Bắc Minh, khí tức của cảnh giới hợp đạo hậu kỳ bùng nổ. Giống như một trận lũ ập tới, hư không xung quanh dao động, gần như sụp đổ. Diệp Bắc Minh vẫn ung dung điềm tĩnh, 5 ngón tay nắm lại, đánh ra một quyền. Tiếng rồng ngâm vang lên, một con huyết long nổ tung. Ánh mắt của 5 lão giả kia hiện lên nỗi kinh hãi vô tận, họ chưa kịp phản ứng lại thì đã phun ra máu. Phụt, 5 đóa hoa máu nổ tung, máu văng lên khắp người Sở Nguyên Bá và Sở Hồng. Hít, trong đại điện vang lên tiếng hít thở. Sao có thể, Sở Hồng sợ đến mức tim gần như vỡ vụn. 5 người cảnh giới hợp đạo hậu kỳ, vậy mà bị Diệp Bắc Minh giết chết trong một quyền. Đây là mơ sao? Sở Hồng run rẩy, cuối cùng cũng hiểu được vì sao con trai mình lại sợ hãi đến thế. Đừng giết tôi, Sở Nguyên Bá sợ đến quỳ xuống mặt đất, điên cuồng đập đờ lỗi, tôi không nên chọc giận anh. Sở Nguyên Bá, tôi biết sai, bạn đang đọc truyện ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZ để đọc nhé, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.